ánh mắt Húc Hồn cũng tràn đầy vẻ sung sướng. Anh ta cũng mừng thay cho Diệp Tinh. Mà ở sâu trong cung điện, gương mặt đạo chủ Quang Huyên lúc này cũng phát sinh một chút thay đổi. Làm sao có thể, chỉ một tên tiểu tử hư không cảnh mà có thể bước tới bậc thứ 8 của thang cửu giới. Tất nhiên bà ta biết được độ khó của thang cửu giới. Phải biết rằng, bây giờ Diệp Tinh mới chỉ tu luyện được 100 năm. Do dù hắn có thiên phú nghịch thiên thì cũng không thể nào nghịch thiên đến mức này được. Chẳng lẽ Diệp Tinh có gì đó đặc biệt? Đạo chủ Quang Huyên nghĩ thầm. Hả? Bà ta đột nhiên nhìn về một nơi. Trên bậc thang thứ 8. Diệp Tinh mở mắt. Phù. Càng lúc càng gay cấn. Diệp Tinh thở ra một hơi. Điều chỉnh lại trạng thái của mình. Thế giới huyễn cảnh giống y như thế giới thực. Ảnh hưởng rất lớn đến hắn. Ngay cả khi hắn có thể thành công thoát ra ngoài thì vẫn bị thế giới huyễn cảnh ảnh hưởng. Lúc đầu hắn sẽ thường không phân biệt được đâu là thế giới thực đâu là thế giới huyễn cảnh. Thế nên, nếu hắn bước lên thang cửu giới thất bại thì sẽ tạo thành một ảnh hưởng rất lớn với bản thân hắn. Thậm chí không có cách nào thoát ra được khỏi thế giới huyễn cảnh. Việc tu luyện cũng sẽ rơi vào đình trệ. Cách chương.